Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 217, chương 218, dụ dỗ. Lan Thành, từng vị thánh điện đệ tử hợp thành đội ngũ, ở khắp nơi tuần tra, còn có những thành vệ đó binh, cũng đều gia nhập vào. Toàn bộ Lan Thành, cơ hồ không có Mạc Bất Phàm có thể ngây ngô địa phương. Lúc này, một tái đến gần cửa thành trong góc, Mạc Bất Phàm cùng Triệu Tiền Tiền núp ở trong đó. Kim Nguyên bị Mạc Bất Phàm bắt được cổ áo, mặt cũng nghẹt tử rồi. Tông chủ, lão đầu này nhanh khác chết ngộp. Triệu Tiền Tiền nhỏ giọng nhắc nhở. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm quay đầu nhìn một cái, sau đó buông ra tay, biểu tình không có thay đổi gì. Khụ, Kim Nguyên ở há mồm thở dốc, ho khan chừng mấy âm thanh, trên ngực hạ lên xuống, sắc mặt dần dần chuyển biến tốt, trong mắt có một cổ sống sót sau tai nạn như vậy vui mừng. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa a, lão đầu tử ta liền bị tươi sống chết ngộp a. Sử thượng thứ nhất bị chết ngộp nhị phẩm luyện đan sư. Này nói ra còn không mắc cỡ chết người. Kim Nguyên muốn tức miệng mắng to, nhưng nhìn một chút thân thể mình cốt, lại nhìn một chút Mạc Bất Phàm, yên lặng từ bỏ cái ý nghĩ này, chỉ có thể lấy u oán ánh mắt nhìn Mạc Bất Phàm. Trong đầu nghĩ muốn là không phải lão tử tu vi bị phế. Ngươi như vậy cái pháp tướng cảnh nhãi con, lão tử một đầu ngón tay liền bóp chết ngươi tin không tin. Hổ Lạc Bình Dương bị chó bắt nạt a. Tông chủ, nhìn cái bộ dáng này, chúng ta thật giống như không ra được. Triệu Tiền Tiền thấy khắp nơi tuần tra đội ngũ, cùng với trên tường thành những thứ kia tay cầm trường thương. Ánh mắt quét nhìn bốn phía, cửa thành đã bị toàn diện phong tỏa. Chỉ có thể vào, không thể ra. Chặt chặt, tiểu tử, ngươi xong rồi. Kim Nguyên nhìn có chút hả hê nói. Cái kia tiểu nha đầu mặc dù thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng ở nơi này chính là thân phận không nhỏ, là thánh điện nhị trưởng lão. Đắc tội thánh điện, ngươi tuyệt đối không trốn thoát. Lão đầu tử, ngươi nói thế nào đây? Triệu Tiền Tiền trừng mắt một cái. Ta nói là sự thật. Kim Nguyên bĩu môi. Tiểu tử, nếu không chúng ta thương lượng một chút. Ngươi thả ta, ta ở kia tiểu nha đầu trước mặt cho ngươi nói tốt một chút. Để cho bọn họ tha cho ngươi một mạng như thế nào đây? Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Nhìn Kim Nguyên, diễu diễu nói. Một mình ngươi tu vi bị phế lão ra hỏa. Thật sự coi chính mình bao lớn mặt mũi. Thường lệnh mẫn có thể là không phải thứ tốt gì. Kim Nguyên trầm mặc lại, bởi vì Mạc Bất Phàm nói một chút cũng không sai. Chính hắn cũng không nghĩ đến thường lệnh mẫn vì bảo vệ tánh mạng sẽ đem mình khai ra. Kim Nguyên, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi nghĩ không nghĩ khôi phục tu vi? Mạc Bất Phàm đổi đề tài. Phốp, Kim Nguyên sửng sốt một chút, ngay sau đó cười ra tiếng. Tiểu tử, ngươi chê cười một chút cũng không buồn cười. Lão phu kinh mạch đứt đoạn, cơ hồ không có khôi phục khả năng. Muốn khôi phục tu vi, chỉ có trọng tiếp theo kinh mạch, trừ phi có trong truyền thuyết tiếp theo mạch đan, hoặc là tam phẩm trở lên thiên tài địa bảo. Tam phẩm trở lên thiên tài địa bảo căn bản không khả năng đạt được. Tiếp theo mạch đan càng là trong truyền thuyết đan dược, liền cùng trong truyền thuyết có thể đề cao tư chất tẩy tủy đan như thế. Kim Nguyên tiếp tục nói, đây đều là căn bản là chuyện không có khả năng. Loại đan dược này căn bản không khả năng tồn tại trên đời này. Cho nên nói, lão đầu, ngươi nhãn giới còn quá nhỏ. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, ngươi cho là không tồn tại một số thứ, không có nghĩa là liền thật không tồn tại. Mà ta không chỉ có tiếp theo mạch đan, càng là có tẩy tủy đan. Quét, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, lấy ra một cái bình ngọc. Kim Nguyên đồng tử co rụt lại. Không thể nào, ngươi tuyệt đối không thể nào có tẩy tủy đan. Thật sao? Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Ực, Triệu Tiền Tiền nuốt nước miếng một cái. Khó tin nhìn Mạc Bất Phàm trong tay bình ngọc. Không nhịn được nói. Tông chủ, ngài sẽ không thật có tẩy tủy đan chứ? Đây chính là trong truyền thuyết đan dược a. Ông, Mạc Bất Phàm rút ra rồi nắp bình. Có một cổ mùi thuốc xông ra. Hắn rót nữa ra hai quả đan dược. Phơi bày màu xám trắng trạch. Chính là hạ đẳng nhất phẩm sơ cấp tẩy tủy đan. Đây chính là tẩy tủy đan. Mạc Bất Phàm nói. Cho ta nhìn xem. Con mắt của Kim Nguyên trợn to. Trực tiếp đưa tay đem Mạc Bất Phàm trong tay đan dược đoạt lấy. Thả trong tay. Cẩn thận quan sát. Nghe mùi thuốc. Cuối cùng càng là dùng móng tay gẩy ra tới một chút xíu bột. Bỏ vào trong miệng thưởng thức. Này, này. Con mắt của Kim Nguyên trợn to, toàn thân đều run rẩy đến. Cái này không chỉ là kích động, càng là hưng phấn, càng là khó tự kiềm chế khiếp sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn Mạc Bất Phàm, Mạc Bất Phàm chỉ là cười một tiếng. Ngoạn tao, Triệu Tiền Tiền không nhịn được văng tục. Tông chủ, đây thật là tẩy tủy đan a. Mạc Bất Phàm không nói gì. Triệu Tiền Tiền nuốt nước miếng một cái, mặt đầy hiến mị biểu tình. Tông chủ a, người xem ta, tư chất quả thực quá kém. Tu vi đều bị tiêu sư đệ đè ép một đầu. Xem ở đệ tử như vậy trung thành phân thượng, ngài khen thưởng ta một quả tẩy tủy đan chứ. Dĩ nhiên, đệ tử nguyện ý cống hiến 100.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Vừa nói, Triệu Tiền Tiền lấy ra một cái túi chữ vật. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Đem Triệu Tiền Tiền túi chữ vật cầm tới. Ở trong tay ước lượng một chút. Nguyên thạch bổn tọa thu. Dù sao ngươi như thế trung thành đáng khen. Không thể uổng phí ngươi như vậy một phần hiếu tâm. Chỉ bất quá, cái này sơ cấp tẩy tủy đan ngươi nhất định phải ăn không? Những thứ này sơ cấp tẩy tủy đan chỉ là hạ đẳng nhất phẩm. Cấp thấp nhất cái loại này. Mặc dù quả thật có thể tăng lên tư chất. Nhưng dược độc quá lớn. A, Triệu Tiền Tiền không khỏi sững sốt. Nhìn Mạc Bất Phàm. Đau khổ gương mặt. Tông chủ. Ngài không thể như vậy hố đệ tử a. Được rồi. Chớ cùng cái bị người đoạt nàng dâu dáng vẻ. Mặc dù này mấy viên là hạ đẳng nhất phẩm. Các loại trở lại tông môn, tự nhiên có tốt hơn đan dược, nhưng Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Ha ha, cảm ơn tông chủ, ta cũng biết tông chủ đại nhân tốt nhất. Triệu Tiền Tiền mừng rỡ. Kim Nguyên, Mạc Bất Phàm đưa tay. Đan dược nên trả lại cho ta. Ồ, Kim Nguyên sững sờ, tựa hồ có chút không thôi. Nhưng vẫn là đem đan dược trả lại cho Mạc Bất Phàm. Ngài thật có tiếp theo mạch đan sao? Kim Nguyên dừng lại một chút. Sau đó hít sâu một hơi hỏi. Ngươi nói sao? Mạc Bất Phàm không trả lời. Mà là hỏi ngược lại. Ngươi đã có tẩy tủy đan loại này trong truyền thuyết đan dược. Cũng liền có tiếp theo mạch đan. Liền bây giờ đoán không có. Sau này khẳng định cũng sẽ có. Có đúng hay không? Kim Nguyên lại nói, lần này Mạc Bất Phàm cũng không nói gì rồi. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, là lai lịch gì, ngươi đã không xa vạn dặm để cho nắm thường lệnh mẫn tới tìm ta. Thậm chí không tiếc đắc tội thánh điện, nhất định là có chính ngươi mục đích. Kim Nguyên lại nói, lão đầu tử bây giờ ta chỉ là một phế nhân, không có tu vi, duy nhất xuất ra tay. Chính là trước kia là cái nhị phẩm luyện đan sư. Bây giờ ta mặc dù không có tu vi, nhưng nhãn lực vẫn còn, kỹ thuật vẫn còn, kinh nghiệm vẫn còn ở đó. Thuộc hạ Kim Nguyên bái kiến tông chủ đại nhân, mời tông chủ đại nhân thu nhận. Tiếng nói vừa dứt, Kim Nguyên trực tiếp quỳ xuống. Không chút do dự, Mạc Bất Phàm mỉm cười nhìn. Xong rồi, đã quá nhiều năm. Kim Nguyên tu vi bị phế, từ thần đàn rơi xuống, vốn là cao cao tại thượng nhị phẩm luyện đan sư, nhất phẩm trận pháp sư, minh hồn cảnh cường đại tu sĩ, bây giờ thành cái phế nhân. Mấy thập niên, hắn không phải là không có nghĩ tới Đông Sơn tái khởi. Thế nhưng chỉ là trong mộng mới phải xuất hiện sự tình. Trong truyền thuyết tiếp theo mạch đan, căn bản có thể gặp, không thể cầu. Bây giờ, một cái cơ hội như vậy bày ở trước mặt mình. Nếu như mình không còn bát, liền thật hết thảy đều không có. Nói không chừng liền chính mình tính mạng còn không giữ nổi. Hắn không cho là người trước mắt này có thể tùy tiện bỏ qua cho chính mình. Cho nên, hắn liền làm như vậy rồi. Đây là hắn cơ hội duy nhất. Nếu như là thật, chính mình liền đem Đông Sơn tái khởi. Dĩ vãng các loại ân oán, những địch nhân kia, mình cũng sắp có được báo thù lực lượng. Ngươi xác định? Ánh mắt Cô Ả Mạc Bất Phàm lãnh đạm hỏi. Tông chủ, hắn tu vi đều bị phế, có ích lợi gì? Vả lại nói, chúng ta tông môn là không phải còn có một vị luyện dược đại sư sao? Triệu Tiền Tiền nói. Phốp, Kim Nguyên cười ra tiếng. Luyện dược đại sư chính là mới vừa vào nhất phẩm luyện đan sư, xứng sao có đại sư danh xưng? Cũng chỉ có loại địa phương nhỏ này vừa mới ngông cuồng như vậy. Cát, Triệu Tiền Tiền nhún vai. Một cái, mời tông chủ đại nhân nhận lấy lão hủ. Kim Nguyên lần nữa hành lễ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.